Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 419, Bảo Khí, góc truyện audio.com. Sau khi Kim Hổ bay ra, lập tức cảm ứng được một luồng khí tức hùng mạnh trên Long Đảo. Ma tộc và Long tộc đều là dị tộc, bọn họ có thể cảm ứng nhau vô cùng rõ ràng. Kim Hổ có thể cảm giác được không ít cự Long đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt không tốt, tuy nhiên hắn không thèm để ý, hắn vẫn chưa cảm ứng được có người nào trên đảo này có thực lực mạnh hơn mình. Cho nên Kim Hổ im lặng đứng ở phía sau Lăng Tiêu cũng làm như không thấy những ánh mắt này. Lăng Tiêu thậm chí cũng không giải thích cho Kim Hổ vì sao lâu như vậy cũng không đưa hắn ra Cực Hàn Đỉnh, mà Kim Hổ cũng không có ý muốn hỏi chút nào. Đối với nó mà nói, bất luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không thì chuyện hắn tới nhân giới là có thật. Cho dù ma tộc không thể có được Thánh Bi, nhưng người khác cũng không chiếm được nó. Bất kể chuyện tiếp theo như thế nào, đối với Kim Hổ mà nói cũng là chuyện rất bình thường, mà khi nó trở về ma tộc thì cũng tu luyện, mà Kim Hổ cảm giác được tu luyện ở trong Cực Hàn Bảo Đỉnh còn muốn nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Nếu như Lăng Tiêu không đưa hắn ra ngoài thì chỉ sợ sau trăm năm bế quan ở trong đó thì Kim Hổ cũng có thể ra ngoài. Lăng Tiêu tiến vào trong mật thất mà Long tộc đã chuẩn bị cho hắn, nhìn thấy các loại dược liệu trồng chất như núi ở trong đó, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Kim Hổ và Tiểu Sửu đều ở bên ngoài, ánh mắt sắc bén của Tiểu Sửu nhìn chăm chú vào từng con Long tộc đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn nó, nâng đầu lên cao hơn. Nếu như đầu của con chim kia biến thành mặt người thì sợ rằng vẻ mặt của nó trông như tràn trề vẻ khinh thường. Đám cự Long này có chỉ số thông minh cũng không kém, thậm chí chúng có chút kinh ngạc tại làm sao con thú kia có tự tin lớn như vậy, đối mặt vương giả cao nhất của ma thú, cũng có thể duy trì trấn tĩnh như thế. Trên thực tế, ở trong mắt một số cường giả Long tộc thì trông thấy một cảnh tượng khác, thậm chí khiến chúng nó cảm thấy có chút hoảng sợ. Nếu như con ma thú này không phải do Lăng Tiêu mang tới thì những cường giả của Long tộc cũng muốn ra tay diệt Tiểu Sửu. Ở trong mắt cường giả chân chính của Long tộc, tương lai con chim trắng to lớn này sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn với Long tộc. Tuy rằng Long tộc hùng mạnh, nhưng chúng cũng không phải là không có thiên địch, tựa như ở tu chân giới, rồng hay là giao long, nhìn thì hùng mạnh nhưng nếu như chúng thật sự gặp kim sĩ đại bằng trong truyền thuyết thì thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng không dám có, tùy ý cho đối phương xử trí. Mà Tiểu Sửu, ở trong mắt những Long tộc hùng mạnh trên Long đảo, là một thứ tồn tại như vậy. Kim Hổ híp mắt phơi nắng ở một bên cũng không tỏ thái độ nhìn tới Long tộc. Lăng Tiêu dừng trên không trung nâng Cực Hàn Bảo Đỉnh lên, trên hai bàn tay xuất hiện hai luồng ngọn lửa. Ngọn lửa trong bàn tay trái có màu u lam, bùng cháy lên, phát tán ra năng lượng làm cho tim người ta đập nhanh. Đó chính là Tam Muội Chân Hỏa mà Lăng Tiêu vẫn luôn tu luyện trong suốt cả kiếp trước. Trên tay phải là một luồng ngọn lửa màu đỏ tươi, cũng chính là tâm hỏa trong cơ thể Lăng Tiêu. Loại ngọn lửa này vốn vô hình, nhưng sau khi đạo hữu tình của Lăng Tiêu có chút thành tựu thì nó bỗng nhiên biến thành như vậy. Trải qua thí nghiệm, Lăng Tiêu mới phát hiện loại tâm hỏa trong cơ thể này. Nếu tinh thần lực của mình càng hùng mạnh thì uy lực của tâm hỏa cũng càng lớn hơn. Tuy rằng nó không bằng Tam Muội Chân Hỏa là gần như có. Góc truyện audio.com, thể đốt cháy hết mọi thứ, nhưng khi luyện đan, nếu như coi Tam Muội Chân Hỏa làm chủ, luyện hóa chủ yếu, lấy tâm hỏa trong cơ thể làm phụ, luyện hóa bên ngoài thì hiệu quả sẽ càng thêm lý tưởng. Mặc dù điều này là do Lăng Tiêu căn cứ vào tính chất của hai loại hỏa mà suy đoán, nhưng cũng không gây trở ngại đến chuyện hắn dùng dược liệu trong Long tộc này làm thí nghiệm. Trải qua việc Cực Hàn Bảo Đỉnh không ngừng hấp thu năng lượng thì hiện giờ nó đã tiến hóa thành một pháp bảo linh khí chân chính. Tuy rằng nó vẫn chưa đạt tới trình độ tự mình sinh ra ý thức như Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm, nhưng nó cũng đã dễ dàng có tâm ý tương thông với Lăng Tiêu. Người luyện đan có thể có một lò luyện đan phù hợp thì sẽ có tác dụng quan trọng cho việc thành đan. Mà giống như loại Cực Hàn Bảo Đỉnh này đã được Lăng Tiêu luyện hóa thành lò luyện đan có linh khí, lại càng khó tìm hơn nữa. Trước khi Lăng Tiêu có được Cực Hàn Bảo Đỉnh thì nó đã là pháp bảo. Điều đó thì không thể nghi ngờ, người nào luyện hóa nó là một thách đố, nhưng hơn thế người mà luyện hóa Cực Hàn Bảo Đỉnh thì hẳn chỉ có một loại tồn tại hùng mạnh, cũng không tính là người chuyên luyện khí thành thạo. Nó chỉ là một cái đỉnh được luyện chế thành từ tinh túy hàn thiết. Về phần trước đây nó được dùng làm gì, Lăng Tiêu cũng không đoán ra. Từ sau khi nhìn thấy biểu hiện của Cực Hàn Bảo Đỉnh khi bị luyện hóa thì trước đây nó vẫn chưa được trọng dụng. Có lẽ nó chỉ là một thứ bảo vật phòng ngự, chỉ sau khi tới tay Lăng Tiêu thì hắn mới chính thức khám phá được toàn bộ công dụng của Cực Hàn Bảo Đỉnh, và không ngừng cho Cực Hàn Bảo Đỉnh hấp thu các loại năng lượng tiến hóa từng chút rồi thăng cấp. Lăng Tiêu có lòng tin, cho dù mai này người luyện chế Cực Hàn Bảo Đỉnh có trông thấy Cực Hàn Đỉnh e rằng cũng không dám nhận. Hai luồng ngọn lửa, vững vàng và từ từ bay đến phía dưới của Cực Hàn Đỉnh. Tam Muội Chân Hỏa đang đốt ở phía dưới đáy của Cực Hàn Bảo Đỉnh, một luồng hàn khí lạnh lạnh chợt bùng nổ ra ở chung quanh Cực Hàn Bảo Đỉnh. Một luồng tâm hỏa đỏ tươi trong cơ thể bỗng nhiên cháy lên, bốc lên thành một vùng lửa đỏ tươi, vòng theo chung quanh Cực Hàn Đỉnh. Đồng thời nháy mắt nó cũng hoàn tan luồng hàn khí lạnh lẽo, cũng không có chút nào toát ra. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một ít vẻ cười hài lòng, biện pháp của mình quả nhiên có thể thực hiện. Cực Hàn Bảo Đỉnh bắn ra một luồng hàn khí, nhìn giống như không trọng yếu, nhưng cái gọi là kém cỏi, nếu như bất kỳ luồng khí tức nào tiết ra ngoài thì hiệu quả của đan dược sẽ yếu hơn vài phần. Hiện giờ nó đã bị tâm hỏa trong cơ thể bao vây lại, và luyện hóa luồng hàn khí này, sau đó tâm hỏa dần dần tới gần Cực Hàn Đỉnh, nó bắt đầu hình thành một tầng phòng hộ do ngọn lửa rất mạnh hợp lại. Cực Hàn Bảo Đỉnh hoàn toàn bị tách rời ra, tạp chất bên trong được hạ đến mức thấp nhất. Dựa theo thực lực xuất khiếu trung kỳ của Lăng Tiêu thì việc luyện chế những đan dược này tự nhiên sẽ không hao phí chân nguyên nhiều lắm. Thậm chí chân khí trong cơ thể vừa mới tiêu hao thì lập tức hấp thu trở về. 3 ngày sau, Lăng Tiêu từ trong mật thất đi ra, thân thể trông có vẻ có chút tiều tụy, bộ dáng này cũng do Lăng Tiêu cố ý giả vờ. Mấy ngày nay Long Đằng cùng Long Ngạo và đám người cao tầng của Long tộc vẫn đều lo lắng chờ đợi, luôn phái người lưu ý động tĩnh ở nơi này, cho nên, Lăng Tiêu mới vừa ra khỏi nơi này. Gocchuyenaudio.com, thì Long Đằng và Long Ngạo cùng với đám người cao tầng Long tộc liền tụ tập lại nơi này. Thậm chí có một số Long tộc trời sinh có thể biến hóa thành cô gái, cũng đi theo phía sau, nhìn lại từ rất xa. Các nàng chưa từng rời xa Long đảo nên đối với thế giới bên ngoài thì hết sức quan tâm, cũng cảm thấy hiếu kỳ gã nhân loại này. Bằng hữu của ta thật vất vả cho ngươi rồi. Long Đằng sải bước đi tới, cũng không có vội và hỏi Lăng Tiêu có thành công hay không, mà trước tiên ân cần thăm hỏi một câu, tuy nhiên trong ánh mắt tha thiết của ông lại bán đứng những suy nghĩ trong lòng ông. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, sau đó nói. Đan dược đã được luyện chế thành công, ai muốn nếm thử trước? Dựa theo chẩn đoán của ta, những cường giả trong Long tộc các người đều do dùng một loại dược vật nâng cao thực lực nên mới có thể tạo thành tình huống như thế này. Nếu dùng loại dược vật này với số lượng ít căn bản sẽ không tạo thành căn bệnh này, nhưng nếu tích lũy từng ngày thì sẽ gây ra tác dụng phụ chí mạng. Đó chính là các người sẽ dần dần đánh mất đi năng lực sinh dục. Long Đằng dường như không muốn nhiều lời về chuyện này nên chỉ trầm giọng nói. Hiện giờ chúng ta đã đình chỉ hoàn toàn việc sử dụng loại đan dược này rồi. Ta sẽ dùng dược vật này của ngươi trước. Long Đằng nhìn thoáng qua những long tộc khác, sau đó hỏi tiếp. Loại đan dược này thì bao lâu sẽ tạo ra tác dụng chứ? Lăng Tiêu mỉm cười, ngay lập tức, hả, khi nghe được câu này thì chẳng những Long Đằng, đám long tộc bên cạnh Long Đằng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu thầm nói. Chẳng lẽ gã nhân loại đang khoác lác hay sao? Ngay lập tức, này, chuyện này có khả năng sao? Thực sự có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Long Ngạo hỏi tới đề tài mà tất cả Long tộc đều vô cùng quan tâm. Đọc truyện online, Lăng Tiêu cười hỏi Long Đằng. Long Đằng trưởng lão có người bầu bạn chưa? Vẻ mặt lão Long Đằng đỏ lên, gật gật đầu. Dĩ nhiên có, nếu người bạn Long tộc kia thụ thai thành công thì bao lâu mới có thể biết được? Long Đằng không cần nghĩ ngợi nhiều liền trả lời. Tuy rằng Long tộc vượt lên trên tất cả ma thú, nhưng cũng thuộc là một loài ma thú. Đối với chuyện này, trời sinh đã có cảm ứng, nếu như thành công, gần như lập tức có thể cảm ứng được. Lăng Tiêu cười cười, vậy Long Đằng trưởng lão hãy thử xem thì sẽ biết được chứ sao? Ngoài miệng thì Lăng Tiêu nói như vậy nhưng trong lòng cũng mừng rỡ, trêu chọc lão Long này một chút cũng có chút ý tứ chứ. Tuy nhiên muốn chứng thật hiệu quả của loại đan dược này, phương thức chăn gối của vợ chồng quả thật là tốt nhất. Bởi vì không có gì có sức thuyết phục hơn sự thật. 3 ngày sau, Long tộc bắt đầu dùng loại đan dược này với quy mô lớn. Long Đằng trưởng lão thoạt nhìn trẻ hơn trước đây rất nhiều, tinh thần gấp 100 lần. Hiện tại ông đang nói lời cảm tạ trước mặt Lăng Tiêu. Theo sát phía sau, là Long Hoàng đương nhiệm Long tộc Long Ngạo dẫn theo một đám cao tầng của Long tộc tìm được Lăng Tiêu cũng nói lời cảm tạ. Trong mắt Long Ngạo lóe lên tia hang hưng phấn cùng với tự hào. Đối với ông mà nói, vấn đề quấy nhiễu Long tộc mấy vạn năm, đến đời ông lại được giải quyết, do đó tên của ông nhất định sẽ được ghi chép vào lịch sử của Long tộc trong thời gian tới. Chuyện đối với bất kỳ Long tộc nào mà nói cũng là một loại thừa nhận lớn lao. Cho nên, ông quyết, gocchuyenaudio.com, định thực hiện lời hứa của mình, Lăng Tiêu, bằng hứa của ta cảm tạ ngươi có cống hiến to lớn với Long tộc. Ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình, từ nay về sau Long tộc chính là minh hữu trung thành nhất của Thục Sơn kiếm phái. Nếu có chuyện gì cần thì đừng nên từ chối. Long Ngạo nói với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó còn nói thêm. Trước đây ta đã từng nói, chỉ cần ngươi có thể giải quyết nguy cơ này của Long tộc thì ta sẽ cho ngươi một thứ bảo vật kinh thiên. hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi đến đó, tuy nhiên bảo vật đó vô cùng hùng mạnh, có tính công kích lắm. Nếu như không được nó chấp nhận thì sẽ rất khó thu phục nó. Lăng Tiêu hơi hơi sừng sốt, tiếp theo đó thì mừng như điên. Bảo vật có linh tính, thậm chí cũng không thể hình dung như linh khí, mà đó là bảo khí đấy. Muốn luyện chế bảo khí thì ít nhất phải đạt được thực lực từ đại thừa kỳ trở lên, mới có thể luyện chế ra loại bảo vật có được linh tính. Bảo vật giống như yêu huyết hồng liên kiếm tự mình sinh ra linh tính, thuộc loại tiên thiên chí bảo, mà bảo khí chính là hậu thiên bảo vật. Bên trong mỗi một bảo khí đều đã phong ấn một linh hồn cực kỳ hùng mạnh. Ở tu chân giới, bên trong một số bảo khí thậm chí còn phong ấn người tu chân hùng mạnh. Cho nên, theo như lời Long Ngạo, vật đó có thể là một tiên thiên chí bảo giống như yêu huyết hồng liên, hoặc là bảo khí chân chính. Lăng Tiêu ngạc nhiên vui mừng vạn phần, thầm nghĩ. Toàn bộ tu chân giới cũng không vượt qua một bảo vật này, khó lắm sao? Mình cũng muốn chiếm lấy nó nữa. Cách chương.